Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 4, cuộc sống sinh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, không ngờ chưa chi chị đã bộc lộ tài năng vậy, chắc sau này em chẳng sơ múi được gì đâu nhỉ. Xin, em đúng là cũng nên học làm ăn dần đi, sau này lại để vợ dạy nhục lắm gì. Chị không phải loằng ngoằng nhá, em bảo cha mẹ gả chị đi lấy chồn bây giờ. Xin, hai chị em này hài ghê quý nhay lắm mà hơi tí cãi nhau nhưng lại vô cùng yêu thương nhau, sao đời gì mà lắm chông gai, tại sao mình sinh gái thế nhỉ? Thôi không chém nữa, vô chuyện thôi, tối hôm đấy chỉ có ba mẹ con ấm áp hạnh phúc cùng ăn bữa tối. Bữa tối này có lẽ là một bữa chia tay bởi sắp tới Di cũng sắp nhập học mà trường Xin cũng sắp khai giảng. Đối với Di, cấp học cực kỳ quan trọng này Di phải vượt qua bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc sau này của Di. Xì thì vẫn nhơn nhơn bởi năm nay cũng chỉ là năm 2 trung học phổ thông, chỉ cần một chút thông minh cũng có thể qua, năm nay cố gắng phá một chút, không đợi tới sang năm là hết cơ hội. Sáng hôm sau là ngày hai chị em Di Xin tới ngôi trường yêu dấu. Xin có vẻ rất được mọi người chú ý, dù gì người ta cũng đẹp trai con nhà giàu mà, sao không nổi tiếng được đây. Bên Di thì khác, vì Di muốn nên không ai tiết lộ Di là con nhà họ Hoàng nổi tiếng, Di chỉ lặng lẽ tới trường và đăng ký vào ở ký túc xá. Trường mới, trang mới trong cuộc đời Di bắt đầu. Nơi đây sẽ ươm mầm tương lai của Di, cũng sẽ ươm mầm hạnh phúc trọn đời của Di. Nhưng hiện tại phải dọn đồ vào ký túc xá đã, còn phải làm quen mọi người nữa. Xin chào chị, em là người mới của phòng này ạ, Di. Em là Mai Anh phải không, chị nghe cô quản túc nói qua rồi, em qua bên kia nhá chị cùng phòng. Phòng mình có hai chị em mình thôi à chị. Di, à còn cái chi nữa nhưng hình như nó đi đâu rồi ý à, chị tên là Linh, quên không giới thiệu Linh. Có vẻ cuộc sống ở ký túc xá khá ổn, ít nhất là bây giờ. Lần đầu Di sống tự lập, trước đó có thử nhưng toàn là dùng tiền của cha mẹ, lần này Di chỉ lấy tiền theo tiêu chuẩn của học sinh bình thường, còn lại sẽ tự cung tự cấp. Không biết cuộc sống tự lập của Di sẽ thế nào nhỉ? Suýt nữa thì quên, Di vừa học vừa tham gia kế hoạch hợp tác của hai tập đoàn nhà Hoàng, Vũ. Bên nhà Ki thì sao nhỉ, anh ta cũng ra sống tự lập, hoàn cảnh không khác nó là bao. Hôm nay Ki cũng vác lỉnh kỉnh đồ đi tới ký túc xá. Phòng Ki cũng có ba người là Trung và Nam, nghe tên có vẻ hay nhỉ, mọi người còn cứ nói nếu Minh Tường tên là Bắc No thì đủ bộ luôn. Từ cuộc sống của một đại thiếu gia tiền rơi 500k không nhặt bây giờ thành một sinh viên nghèo bên thùng mì gói, thật là mất mặt quá đi. Nhưng không sao, đây chỉ là vỏ bọc thôi, Ki từ giờ sẽ học kinh doanh và bắt đầu từ dự án hợp tác của hai tập đoàn hai nhà Vũ, Hoàng. Và một người nữa, không thể thiếu trong chuyện được, Luli, em gái Ki năm nay quyết định ra riêng sống, tuy vẫn dùng tiền của cha mẹ nhưng là ở một mình sẽ tự chăm sóc bản thân. Chuyện của bốn con người này một câu chuyện dài và sâu sắc, để biết học sẽ đi đến đâu, là gì của nhau. Liệu hai nhà Hoàng Vũ có mối tơ duyên nào không, đón xem chắc sau nha. Cách chương.